Nạp thiếp ký 3, chương 397, chương 400, chiến thuật vô hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tuế ông, chấm vốn là gặp một mảnh trung thành, hai lần muốn nữ nhân của mình lần này mặc dù biết ta cùng Giản Định vô duyên, nhưng là muốn cùng ngươi thương lượng, đem nàng gả cho chấm 6 hoàng đệ làm vợ ngươi thế nhưng Giản Kỳ vừa nghe, nghĩ thầm không nghĩ tới vạn tuế ra cánh đối với Giản Định đã có an bài, mặc dù nói không có làm hoàng hậu như vậy cảnh tượng, nhưng coi như là hoàng thân quốc thích vốn so sánh với không có gì cả mò đến thật là tốt cho nên vội vàng nói. Đa tạ vạn tuế ra thương cảm lòng, cũng là vi thần chi sai. Nói xong, vòng vo một cái phương hướng, như cũ quỳ trên mặt đất đối với Tả Giai Âm nói. Giản Mỗ đần miệng kém còi lưỡi, mong rằng thiên sư trương tội. Bạn đang đọc truyện được tại y Tả Giai Âm vội vàng tiến lên thi lễ, nói. Giản đại nhân nói chi vậy, không trách cứ bần đạo nhiều lời chính là, nơi nào còn có cái gì trương tội mà nói. Vạn tuế ra thấy Tả Giai Âm cũng không tức giận, lúc này mới cười nói. Thôi, thôi, gần đây lòng chấm tình cùng thân thể cũng coi là không tệ, các ngươi cũng nên để cho chấm chân chính cao hứng một chút cho phải, Giản Kỳ Khanh, ngươi đứng dậy ngồi đi. Đợi Giản Kỳ ngồi trở lại vị trí, Giản Định lạnh nhạt nhìn phụ thân một cái, Giản Kỳ một đầu mồ hôi lạnh, lúc này cũng không kịp nhìn con gái của mình, nghĩ thầm khác tiền mất tật mang, tuy nói Giản Định không có thể vào cung, nhưng dù sao vạn tuế ra còn có tâm đem Giản Định gả cho mình 6 hoàng đệ làm vợ, này cũng không tính là xấu nhất sao. Vạn tuế ra giải quyết xong Giản Định chuyện tình, lúc này mới nhìn một chút ở ngồi ở một bên Mạnh Thiên Sở, quay đầu đối với Hiểu Duy nói. Hiểu Duy, ngươi mới vừa rồi không phải tìm ân cô nương tâm sự đi sao? Hiểu Duy cười nói, hồi vạn tuế ra ta cũng là dựa theo ý của ngài cho ân cô nương nói, nàng cũng đồng ý tạm thời chuyển vào phủ tổng đốc tới giáo sư Hiểu Nặc võ công, về phần. Vạn tuế ra, về phần cái gì? Hiểu Duy nhìn ân tố tố, sau đó nói. Thật ra thì cũng không có cái gì, hôm nay Mạnh đại ca cùng ân cô nương ý nghĩ nhất trí, này ngược lại không khó, ân cô nương vào phủ này đây Hiểu Nặc sư phụ danh nghĩa, cũng không tồn tại cái gì danh bất chính, ngôn bất thuận, hai người bình an vô sự sống thôi, người cứ nói đi ân cô nương. Ân tố tố lạnh nhạt gật gật đầu, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, vạn tuế ra đứng lên nói. Chuyện này tạm thời tự nói tới đây, ai cũng không nên lại đi nghiên cứu hỏi cái gì, chấm cũng có chút mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi, chỉ trừ Hiểu Duy phụng bồi ta. Mọi người đứng dậy thi lễ sau, rối rít rời đi. Hiểu Duy nhìn Mạnh Thiên Sở bóng lưng, nhỏ giọng ở vạn tuế ra bên tai nói nhỏ mấy câu, sau đó đem Mạnh Thiên Sở gọi lại. Mạnh Thiên Sở lộn trở lại thân, thấy Hiểu Duy đứng ở vạn tuế ra bên cạnh vẻ mặt nụ cười nhìn mình. Trong miệng nói, Mạnh đại ca dừng bước Hiểu chỉ có nói cấp cho Mạnh đại ca nói. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là đi trở về. Hiểu Duy để cho tất cả người hầu cùng nha hoàn lui ra cửa chỉ để lại hai vạn tuế ra mang đến thị vệ coi chừng dùng. Mạnh đại ca đem ngươi cố ý lưu lại, là Hiểu chỉ có nói cấp cho ngài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Duy vừa nói đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh còn không có đợi Mạnh Thiên Sở minh trắng, cũng đã hai chân quỳ gối Mạnh Thiên Sở a trước. Mạnh Thiên Sở vừa thấy trong nơi này khiến cho, hôm nay Hiểu Duy là vạn tuế gia phi tử, cho dù là từ trước đó cũng là tổng đốc đại nhân thiên kim, ngàn vàng, Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên nói. Hiểu Duy cô nương, ngài này là vì sao tại hạ trăm triệu bị không dậy nổi ngươi cái quỳ này, xin. Hiểu Duy ngẩng đầu cười một tiếng, đưa tay đẩy ra, làm một cự tuyệt động tác nói. Cái quỳ này Mạnh đại ca nhất định phải bị, Hiểu Duy hai lần gặp nạn cũng là Mạnh đại ca xả thân cứu giúp, không có ngài cũng chưa có Hiểu Duy hôm nay, cho nên cái quỳ này là Hiểu Duy hẳn là quỳ. Vạn tuế ra một bên vội vàng nói, đã quỳ qua, hay là đứng lên mà nói, tựu đúng vậy à, vạn tuế ra nói rất đúng, hay là đứng dậy nói chuyện mới tốt. Xin cho Hiểu Duy đem nói cho hết lời, mới, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy kiên trì, đã nói. Hiểu Duy cô nương có lời gì đứng lên nói cũng giống như vậy, như ngươi vậy không phải là gãy giết tại hạ sao? Vạn tuế ra cười nói, Mạnh ái khanh, nếu không ngươi hay là ngồi xuống, Hiểu Duy nếu quyết định nói xong nữa, hay là vội vàng làm cho nàng đem nói cho hết lời, lần nữa từ chối kiếm vất vả hay là nàng? Mạnh Thiên Sở, vậy thì mời Hiểu Duy cô nương vội vàng nói đi tại hạ rửa tai lắng nghe. Hiểu Duy quay thân đối với vạn tuế ra nói. Vạn tuế gia từng đã đáp ứng Hiểu Duy, nói có thể đáp ứng Hiểu Duy ba chuyện, phải không? Vạn tuế gia trịnh trọng gật đầu nói là, Hiểu Duy, kia Hiểu Duy hy vọng vạn tuế gia cho Mạnh đại ca một cái cơ hội, để cho Mạnh đại ca ở con đường làm quan thượng đại triển kế hoạch lớn. Mạnh Thiên Sở vừa nghe còn không đợi Hiểu Duy nói xong, đã Hiểu Duy cắt đứt nói. Hiểu Duy cô nương, xin trương cho tại hạ thất lễ, về phần ngài mới tốt lòng đăng hạ tâm lĩnh, nhưng ngươi cũng biết tại hạ thật sự vô tâm ở con đường làm quan trên có sở kiến thụ, mong rằng Hiểu Duy cô nương thu hồi ngài mới vừa nói. Vạn Tuế ra cười ha ha hai tiếng, đi tới Hiểu Duy bên cạnh tự mình đem Hiểu Duy đỡ, nói. Trẫm tựu nói với ngươi quá, ngươi chỉ có ba thỉnh cầu, không nên tùy tiện hay, vậy thì đáng tiếc ta xem Mạnh Ái Khanh chuyện cần hào hảo bàn bạc kỹ hơn, trẫm cũng là có tâm cho hắn một cái cơ hội, bất quá, liêm người không bị của ăn xin, của ngươi tâm ý, hắn chưa chắc chịu thu. Hiểu Duy, ta vẫn chưa nói hết, xin Mạnh đại ca cùng Vạn Tuế gia không nếu như vậy nghĩ ta chỉ là muốn nói, nếu có một ngày Vạn Tuế gia cho Mạnh đại ca một cái cơ hội mở ra thân thủ, xin Mạnh đại ca không muốn từ chối cùng cự tuyệt, bởi vì ta biết ngài chỉ có ở phá án thời điểm mới có thể hai mắt hữu thần, tinh thần chấn hưng, chẳng qua là làm này nhân cùng huyện nha sư phụ ông, sắp thực thật là ủy khuất ngươi. Vạn Tuế gia ý bảo Hiểu Duy cùng Mạnh Thiên Sở ngồi xuống nói chuyện, sau đó nói. Hiểu Duy nói cũng là, bất quá chậm hay là muốn nghe một chút Mạnh Ái Khanh ý của mình. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, vì thần hôm nay cũng là vô tâm tham chính làm quan. Hiểu Duy, nhưng là lần trước Vạn Tuế gia đã nói, ngươi đã có tâm đền đáp triều đình, chẳng lẽ tựu chỉ là muốn làm nho nhỏ sư phụ ông sao? Mạnh Thiên Sở, chẳng qua là, Vạn Tuế gia, chẳng qua là ngươi không muốn để cho một nữ tử vì ngươi muốn quan, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở thấy Vạn Tuế gia đoán được tâm tư của mình, nhưng là không nên ý tứ có bội Hiểu Duy thật là tốt toan tính, không thể làm gì khác hơn là không nói. Vạn Tuế gia, Hiểu Duy thật ra thì cũng không phải là vì ngươi muốn quan, chậm lúc trước cũng có cái ý nghĩ này, chẳng qua là khổ nổi nhất thời tìm không được một vị trí thích hợp cho ngươi, hiện tại tốt lắm. Ý của chậm quyết định tạm thời để đang ở phủ Hàng Châu đợi, về phần vị trí nha, chậm cùng Hiểu Duy ý kiến có chút xuất nhập cho nên lưu lại ngươi tới, hỏi một chút ý kiến của ngươi. Mạnh Thiên Sở, Vạn Tuế gia, vi thần hay là muốn thông qua bình thường khoa cử ta không muốn. Vạn Tuế gia buồn cười, nói, người cái kia khoa cử ta xem hay là tính sau này vào kinh có cơ hội thi lại, hiện tại chậm chính là hỏi ngươi. Có hai vị trí cho ngươi, ngươi muốn ngồi người. Mạnh Thiên Sở, vi thần nghĩ, Vạn Tuế gia cấp cho ta hai vị trí ta. Năng lực đi làm, Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở bướng bỉnh kính nhi lại nổi lên, lo lắng Vạn Tuế gia tức giận, vội vàng nói. Mạnh đại ca, ngươi còn không có nghe xong Vạn Tuế gia, làm sao ngươi đã không được đây? Mạnh Thiên Sở nghiêm túc nói, ta mặc dù không biết Vạn Tuế gia cho ta kia hai cái chức vị để cho ta chọn, nhưng ở hạ cho là, hay là cũng không thích hợp. Vạn Tuế gia đối với Hiểu Duy nói, ngươi nhìn ta nói không cần cùng hắn thương lượng. Trực tiếp hạ chỉ chính là, hôm nay hảo tâm thương lượng. Hắn nhưng vẫn cùng chẫm cò kè mặc cả, một chút ý tứ cũng không có. Hiểu Duy thấy Vạn Tuế gia mặc dù không có tức giận, nhưng đã có chút ít mất hứng. Liền cười nói, tốt tốt tốt, cũng là Hiểu Duy là không dạ, vậy chúng ta cũng không cùng Mạnh đại ca thương lượng chuyện này tốt lắm, hết thầy cũng ngài nói coi là. Vạn Tuế gia lúc này mới cao hứng, nói, ý của ngươi là còn có chuyện gì khác tình sao? Hiểu Duy gật đầu, nói, còn hữu quan với Hiểu Nặc chuyện, Vạn Tuế gia, Hiểu Nặc còn có chuyện gì a, Hiểu Duy? Ta đi, Hiểu Nặc bên cạnh cũng chưa có bạn mà, mấy ngày hôm trước tuy nói Vạn Tuế gia đáp ứng Hiểu Nặc sau này vô luận Mạnh đại ca tới chỗ nào làm quan, vô luận là hay không có thể mang theo gia quyến đi trước nhưng cũng có thể mang Hiểu Nặc cùng đi. Ta nghĩ Hiểu Nặc thật ra thì rất lệ thuộc vào Mạnh đại ca ngài, cái tiểu nha đầu này trời xanh tính hiếu động, sau này đi theo Mạnh đại ca nếu là làm sai chuyện gây họa còn hy vọng Mạnh đại ca nhìn ở Hiểu Duy tính tôi thượng tha chương nàng. Mạnh Thiên Sở thấy bọn họ không đề cập tới làm quan chuyện tình cũng tự yên lòng, về phần Hiểu Nặc hắn cũng là phi thường thích cái này vô cùng thông minh cùng cảm tính thiện lương tiểu cô nương, Hiểu Duy nói như vậy, hắn vội vàng mỉm cười đáp ứng xuống tới, nói. Không muốn nói gì tha chương, chỉ là của ta lo lắng sau này Hiểu Nặc thật là vẫn đi theo ta, ngược lại sẽ làm trễ nãi nàng hạnh phúc, tóm lại, tại hạ tâm lý nắm chắc nên làm cho nàng an tâm thành ra lúc sau, cũng sẽ không nữa làm cho nàng đi theo ta. Vạn Tuế gia, Hiểu Duy chính là dài dòng, Mạnh Ái Khanh vì như thế nào cũng sẽ không đắc tội Hiểu Nặc hơn nữa ta cũng vậy chuẩn bị đem Hiểu Nặc phong làm công chúa trung thân hưởng dụng ta hoàng gia phong thưởng, sau này Mạnh Ái Khanh ngay cả có ngàn vạn lá gan, cũng không dám đối với Hiểu Nặc như thế nào a. Hiểu Duy nhất nghe, vội vàng quỳ xuống cho Vạn Tuế gia tạ ơn. Vạn Tuế gia, cái này tựu không nữa khác chuyện gì đi. Hiểu Duy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà việc vặt cũng muốn dựa vào Mạnh đại ca quan tâm, cha mẹ tuổi tác đã cao ta vừa đi, Hiểu Nặc vừa còn nhỏ, hơn nữa hết sức bướng bỉnh, cho nên. Vạn tuế ra, người à cũng chưa có gặp như vậy dài dòng người, trẫm thay Mạnh Ái Khanh ứng thừa rơi xuống, hơn nữa, người không phải là vừa đi không trở về, 3 năm sau người còn có thể tỉnh thân à, hơn nữa, cũng không cần 3 năm, 1 năm sau, vệ quốc công cũng nên trở về kinh phục mệnh. Hiểu Duy lúc này mới cười, nói, tóm lại, hết thầy cũng muốn Mạnh đại ca chiếu cố. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy cô nương như vậy tín nhiệm tại hạ nhất định sẽ không để cho Hiểu Duy cô nương thất vọng. Chẳng qua là ân cô nương chuyện tình sao sẽ biến thành hiện ở cái bộ dáng này, Hiểu Duy cô nương, ngươi nhìn. Hiểu Duy dùng ánh mắt miểu một chút đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nếu như 1 năm sau ngài hay là ý thứ ta nhất định khiến Vạn Tuế ra thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ta bảo đảm. Mạnh Thiên Sở biết Hiểu Duy đại khái đã nỗ lực này ân cô nương thế nhưng cũng biết điều một chút nghe Hiểu Duy tự lưu tại phủ tổng đốc cho Hiểu Nặc làm sư phụ cũng không biết nàng dùng là cái biện pháp gì, nhưng chỉ cần cho mình 1 năm thời gian, cái này có cơ hội để cho Vạn Tuế ra hồi tâm chuyển ý sao? Mạnh Thiên Sở trở lại Đông Viện, thấy Hạ Phượng Nghi Hòa Vương Dịch đang ngồi ở đại sảnh nói chuyện, thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt sầu khổ bộ dáng tới đây, hai người vội vàng đứng dậy nghênh đón. Hạ Phượng Nghi, Thiên Sở, làm sao ngươi nữa? Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng cười một tiếng, nói, không có như thế nào, ngay cả có chút ít mệt mỏi. Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở nói mệt mỏi, đã nói. Mạnh gia, vậy ngươi hay là nghỉ ngơi cho tốt, ta ngày mai sáng sớm đấu lại. Mạnh Thiên Sở khoát tay, đối với Hạ Phượng Nghi nói. Để cho phòng bếp cho ta làm chút gì cật tốt nhất là súp hoặc là cháo và vân vân, trong lòng ta táo được sợ. Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở tinh thần quả nhiên không thật là tốt cũng không dám vì Vạn Tuế ra cùng Hiểu Duy tìm hắn đi nói cái gì, vội vàng đứng dậy đến đi phòng bếp. Mạnh Thiên Sở ý bảo Vương Dịch ở bên cạnh mình ngồi xuống, sau đó nói. Tốt lắm, ta biết ngươi tìm đến ta tự nhiên là có chuyện muốn nói đi. Vương Dịch, nhưng là ta thấy ngươi tinh thần kính nhi tuyệt không tốt. Mạnh Thiên Sở, dài dòng, nói đi. Vương Dịch không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói. Ta đeo hai huynh đệ đi một chuyến Triệu gia, nghe được một cái tin, không biết đối với Phượng Nhi cái này án tử có hay không trợ giúp. Mạnh Thiên Sở tinh thần rung lên, nói. Làm sao ngươi vừa đi Triệu gia, nếu đi có tin tức chúng ta tựu không thể bỏ qua. Vương Dịch, giả kia Phượng Nhi nói có chút khó chịu ta liền mang nha hoàn của nàng về nhà cầm thuốc lúc ra cửa trong lúc vô tình nghe thấy một chút bọn nha hoàn ở lén nghị luận, nói là tứ phu nhân cái gì đồ trang sức đeo tay không thấy, cứng rắn nói là nha hoàn của nàng trộm kia nha hoàn trong cơn tức giận thu thập đồ không làm rời đi, sau lại đồ trang sức đeo tay tìm được rồi, nhưng cũng phát hiện kia nha hoàn dưới giường có một thanh đao cho nên ta liền để cho Triệu Liêm đem cây đao kia cho ta liền cho ngươi mang về. Mạnh Thiên Sở, đao, Vương Dịch gật đầu, nói. Ngài không phải là để cho ta đem trong phòng bếp đao cũng cầm lại tới sao? Ta cũng vậy sẽ đem cây đao cùng nhau cầm trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, từ bên cạnh trên cái băng ngồi cầm lấy một cái túi phục mở ra vừa nhìn, tất cả đều là các loại dụng cụ cắt gọt đầy đủ mọi chương. Mạnh Thiên Sở, người nói cái kia nha hoàn có phải hay không trước khi chết hầu hạ quá mẹ kế cái kia nha hoàn? Chính là cho nên ta cảm thấy được kỳ hoặc hơn nữa làm sao có tại chính mình ngủ trong phòng giấu một thanh đao nhọn đây, người xem, đao này còn rất sắc bén. Mạnh Thiên Sở nhận lấy Vương Dịch lần lượt cho mình một thanh đao nhọn, cây đao này quả nhiên sắc bén vô cùng. Mạnh Thiên Sở nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói, đi chúng ta đi nha môn xem một chút mẹ kế trên người cái kia vết thương, nhìn là không phải có thể cùng cái này đao vết đao phù hợp đem khác đao cùng nhau cũng mang theo. Vương Dịch, ngài không phải là muốn uống cháo sao? Mạnh Thiên Sở đi ở phía trước nói, không uống, trở lại rồi hãy nói, đúng rồi, ngươi đi đem Hiểu Nặc kêu lên, đại khái cần làm đơn giản một chút ghi chép. Vương Dịch, nếu là đơn giản ghi chép, muốn không phải là ta viết tốt lắm, lúc này gọi nhân ra Tổng đốc đại nhân Thiên Kim, ngàn vàng, thật giống như có chút. Mạnh Thiên Sở, không có gì không tốt, nàng đã có hứng thú học liền mang theo nàng. Nói xong, đã chạy đi ra khỏi đại sảnh, Vương Dịch bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhún bả vai một cái, vội vàng đi gọi Hiểu Nặc đi. Cách chương.